Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453. Tái chiến Huyền Tôn, đúng, ngươi lần này không phải nhị phẩm đại đạo thành thần, nhưng dạng này thiên triệu, cũng không nhất định chỉ xuất hiện tại nhị phẩm đại đạo thành thần thời điểm. Tam phẩm đại đạo thành thần thời điểm cũng có tỷ lệ xuất hiện. Nha, dạng này a, ta hiểu được, đi trước. Bên ngoài còn có một đám tử sự tình cần giải quyết. Tiếng nói rơi, Đông Dương cái này sợi thần thức liền lập tức tán đi. Đối với cái này, Hồng Lăng rõ ràng sững sờ. Nói, tiểu tử này liền không hỏi xem hắn tại sao lại dẫn phát dạng này thiên triệu sao? Nghe vậy, Lục Khỉ khanh khách một tiếng. Nói, có lẽ hắn chỉ là cho là mình vận khí tương đối tốt. Mới dẫn phát dạng này không giống bình thường thiên triệu đi. Tiểu tử này, về sau cũng đừng trách ta không có nói cho ngươi biết. Đây là chính ngươi không hỏi. Thượng quan vô địch liếc nhìn một chút đám người kia biểu tình khiếp sợ. Nhịn không được cười đắc ý. Quay đầu nhìn về phía Đông Dương. Cười nói, Đông Dương huynh, nói một chút lại là cái gì nhị phẩm đại đạo thành thần. Dọa một chút bọn hắn. Nghe vậy. Đông Dương cũng là nhịn không được cười lên một tiếng, nhưng hắn vẫn là ăn ngay nói thật, nói, không phải nhị phẩm đại đạo, không phải, chấm ngoặc kép, thượng quan vô địch sững sờ, nhìn một chút kia kim hoa bay xuống kim sắc cột sáng, nói, đây là nhị phẩm đại đạo thành thần lúc thiên triệu a, làm sao lại không phải nhị phẩm đại đạo, nha, ta hiểu được, cái này gọi dấu dốt. Thời khắc mấu chốt liền có hiệu quả. Đông Dương cười cười, cũng không tiếp tục giải thích cái gì. Về phần người khác nghĩ như thế nào, kia là chuyện của người khác. Bọn hắn nếu là nhận định mình lại có một cái nhị phẩm đại đạo, vậy cũng không có gì không ổn. Chỉ ít sẽ để cho bọn hắn càng thêm kiêng kỵ. Không tính là chuyện xấu. Thượng quan vô địch cũng ở trong tối nghĩ. Mặc kệ Đông Dương lần này thành thần chính là không phải nhị phẩm đại đạo. Trên người hắn đại đạo, một hồi này liền có thêm ba đầu, tăng thêm đã biết những cái kia đại đạo, một cái tay đều đếm không hết. Từ trước kia tin tức liên quan tới Đông Dương đến xem, trên người hắn liền có phồn giản chi đạo, hủy diệt chi đạo, băng tuyết chi đạo, hỏa chi đạo, thổ chi đạo, lại thêm hôm nay ba đầu. Cái này trọn vẹn tám đầu đại đạo, ta cái kia oao. Hắn còn không biết Đông Dương trên thân còn có một cái huyễn thuật chi đạo. Chỉ bất quá đầu này đại đạo, Đông Dương cơ hồ triển lộ đều là huyễn thể chi pháp. Đó cùng chí phồn chi đạo rất tương tự, cho nên cũng không người nào biết hắn người mang huyễn thuật chi đạo sự tình. Nhưng chính là cái này tám đầu đại đạo, cũng đem thượng quan vô địch khiếp sợ tột đỉnh. Ngoại trừ những cái kia chí tôn, sẽ có người có được mấy đầu đại đạo bên ngoài. Còn chưa từng nghe nói qua một cái nho nhỏ động thần cảnh. Vậy mà có được tám đầu đại đạo nhiều. Đây là muốn làm gì? Này thiên phú phóng nhãn toàn bộ thần vực. Cũng thật sự là không có người nào. 10 cái hô hấp về sau. Đạo này không giống bình thường thiên triệu cũng rốt cục tán đi. Nhưng giữa sân lại hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người kìm lòng không được ngửa đầu nhìn trời. Phảng phất thiên thượng sẽ còn lại xuất hiện một đóa kim vân giống như. Thượng quan vô địch càng là thì thầm nói. Một lần nữa, Đông Dương yên lặng cười một tiếng. Không có, liền cái này ba đạo. Ai, đáng tiếc, không khí trong sân, lại một lần nữa trở nên ngột ngạt. Một loại vô hình túc sát chi ý bao phủ toàn trường. Phảng phất là cảm nhận được giữa sân bầu không khí lạnh lẽo. Phía trên bầu trời cũng đột nhiên trở nên ám trầm. Đông Dương lại thần sắc lạnh nhạt, nói với thượng quan vô địch, thượng quan huynh, đa tạ ngươi tương trợ, nhưng kế tiếp là ta cùng Phong Lâm Tử quán sự tình, thượng quan huynh cũng không cần tham dự. Như vậy sao được, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, chính là chúng ta ứng làm sự tình, bản công tử há có thể khoanh tay đứng nhìn. Đông Dương cười nhạt một tiếng, chuyện này, chính ta có thể ứng phó. Thượng quan huynh cứ việc yên tâm chính là. Vậy được rồi, ta vì Đông Dương huynh lược trận. Thượng quan vô địch lập tức thối lui. Hắn biết Đông Dương không để cho mình tham dự trong đó, ý tứ là không muốn để cho mình cùng Phong Lâm Tửu Quán kết thù kết oán. Cứ việc mình lại thất tinh các chỗ dựa, căn bản không sợ Phong Lâm Tửu Quán. Nhưng Phong Lâm Tửu Quán làm việc luôn luôn đều là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Không chừng bọn hắn sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Thượng quan Vô Địch thối lui về sau, liền lấy ra một khối ảnh hơi thở văn chương. Hắn biết một trận chiến này không thể tránh được, mà lại hắn cũng nhìn ra Đông Dương cũng có chủ tâm muốn một trận chiến. Nếu không, Thiên Cơ Châu bên trên những người tu hành này còn không biết hắn là một người thế nào đâu. Đông Dương nhìn thoáng qua bên ngoài trăm trượng hai cái Phong Lâm Tửu Quán huyền tôn về sau, ánh mắt lại tại mọi người chung quanh trên thân đảo qua. Cười nhạt nói, trong các ngươi, khẳng định có không ít người muốn giết ta, đạt được trên người ta đồ vật. Các ngươi là cùng đi, vẫn là từng cái đến. Thiên Tâm Vân Thăng cười khẩy nói, ngươi ngược lại là rất có tự tin. Kia là tự nhiên, ta hôm nay sẽ nói cho các ngươi biết. Ta Đông Dương không phải là các ngươi tùy tiện có thể khi nhục người. Mặc kệ các ngươi là vô danh tán tu, vẫn là đỉnh phong trong thế lực người, đã muốn giết ta, liền muốn làm tốt chết chuẩn bị. Chỉ bằng ngươi, chấm ngoặc kép, Đông Dương cao giọng cười một tiếng, nói, chỉ bằng ta, chấm ngoặc kép, bớt nói nhiều lời. Bên ngoài trăm trượng cái kia thấp cái huyền tôn quát lạnh một tiếng, liền bỗng nhiên xông ra. Cùng lúc đó, trên người hắn cũng bốc cháy lên lửa cháy hừng hực, như lưu tinh hoạch hướng Đông Dương. Đông Dương lạnh lùng cười một tiếng, đào mộc kiếm tới tay, nhưng hắn cũng không hề động, cứ như vậy lẳng lặng nhìn viên kia lưu tinh đánh tới. Trong chốc lát, thấp cái huyền tôn liền tiến vào Đông Dương trong phạm vi 10 trượng, cũng trực tiếp chém ra một đạo hỏa diễm kiếm mang. Nhất tinh huyền tôn khí thế cường đại bốc lên, lại hiển thị rõ một loại bạo liệt. Thẳng đến đạo kiếm mang này đi vào trước mặt, Đông Dương mới bỗng nhiên xuất kiếm. Đào mộc kiếm trong nháy mắt đâm vào hỏa diễm kiếm mang bên trên, sắt thép va chạm tiếng vang lên. Đông Dương ứng thanh trở ra, như trong gió lá rụng tùy phong tung bay. Đông Dương lui, thấp cái huyền tôn thì đuổi sát không buông. Cùng lúc đó, ngoài trăm trượng người cao huyền tôn cũng lập tức xuất thủ. Hắn cũng không muốn ở chỗ này rông dài. Đừng quên mọi người ở đây bên trong, cũng không chỉ bọn hắn muốn giết Đông Dương, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Trừ cái đó ra, một phương hướng khác cũng có mấy đạo thân ảnh nhao nhao mà động. Đồng dạng là thuần một sắc huyền tôn, chính là trước đó tại 9 tầng trước thạch thai những cái kia huyền tôn. Bọn hắn thế nhưng là tận mắt thấy Đông Dương đạt được nhiều ít nhỏ thiên địa linh nhũ, cũng vẫn muốn ra tay. Hiện tại rốt cục có cơ hội, xuất thủ chậm, chỉ sợ cũng không có phần của mình. Thiên Tâm Vân Thăng năm người liếc nhau, cũng nhao nhao xuất thủ. Bọn hắn đồng dạng ngấp nghé Đông Dương trên người thiên địa linh nhũ. Huống chi Đông Dương trên thân còn có một cái nhị phẩm đại đạo chân linh đạo quả. Đây cũng là vô giới chi bảo, nhất là Hạ Tật Lịch cùng Mạnh Chiết Ngự. Bọn hắn đều tại Đông Dương trong tay thua thiệt qua, hiện tại thành huyền tôn, đều có giết Đông Dương năng lực, đương nhiên là lúc nên xuất thủ liền xuất thủ. Lập tức, dòng dã 10 cái huyền tôn đồng thời thẳng hướng Đông Dương. Cái này khiến Thượng quan Vô Địch lập tức giận dữ. Quát, các ngươi bọn này không muốn mặt hèn hạ tiểu nhân, thật coi bản công tử là bài trí sao? Ngay tại hắn chuẩn bị xuất thủ thời khắc, Đông Dương lại đột nhiên mở miệng, nói, Thượng quan huynh không cần ra tay. Hôm nay ta liền để tất cả mọi người biết, động thần cảnh như thường có thể giết huyền tôn. Đông Dương còn tại lui lại, nhưng hắn cổ tay phải bên trên lại đột nhiên hiện lên một đạo yếu ớt lục quang. Một cái lục sắc vòng tay bỗng xuất hiện. Cùng lúc đó, tay trái của hắn không hiểu xuất hiện từng đạo màu đen tơ mỏng, như là tóc đen. Thuận cánh tay của hắn đi lên, trong nháy mắt, toàn thân của hắn liền hoàn toàn biến thành màu đen, chỉ để lại kia hai tròng mắt lạnh như băng. Cái này, chấm ngoặc kép, Thượng quan Vô Địch lập tức kinh ngạc. Có quan Đông Dương tin tức hắn biết rất nhiều, nhưng còn không biết Đông Dương có thể biến thành như bây giờ. Trong chốc lát, lui lại, Đông Dương liền bỗng nhiên dừng lại, lại cấp tốc vọt tới trước, nghênh tiếp đối diện Thấp Cái Huyền Tôn. Thấp Cái Huyền Tôn quát lạnh một tiếng, một đạo hỏa diễm kiếm mang lần nữa chém ra, uy thế so vừa rồi càng mạnh. Nhưng vào lúc này, Đông Dương trong mi tâm đột nhiên kích xạ ra một đạo hư ảo lưu quang, trong nháy mắt rơi vào Thấp Cái Huyền Tôn trên thân cũng biến mất không thấy. Ngay sau đó, cái này Thấp Cái Huyền Tôn động tác liền rõ ràng dừng một chút, ngọn lửa trên người cũng rõ ràng tối sầm lại. Nhưng ở lúc này, Đông Dương đào mộc kiếm bỗng nhiên đâm ra, không có cương mang bộc lộ, cũng không có đại đạo chi lực, chính là bình thường một kiếm. Giây lát ở giữa, đào mộc kiếm liền rơi vào đối phương ngoài thân hỏa diễm phía trên, cũng thế như trẻ tre đâm vào trong đó, lập tức liền truyền ra xương cốt vỡ vụn thanh âm. Hỏa diễm dập tắt, Thấp Cái Huyền Tôn toàn bộ thân thể liền bại lộ ở trước mặt mọi người. Bộ ngực của hắn đã bị đào mộc kiếm xuyên thủng, trên người sinh cơ cũng đang nhanh chóng biến mất, hoàn toàn chết đi. Làm sao có thể? Đám người kinh hô, một cái Huyền Tôn lại bị một cái động thần đỉnh phong người miểu sát. Hẳn là trái lại mới đúng a. Đông Dương rút kiếm, cũng trực tiếp đem cái này Huyền Tôn trên người pháp khí chứa đồ cùng chân linh đạo quả thu hồi. Cười lạnh nói, ngươi mặc dù là Huyền Tôn, phòng ngự còn xa không bằng tầng thứ tư bệ đá thạch nhân phòng ngự. Lấy cái gì để ngăn cản ta một kích? Từng đạo khí thế cường đại bốc lên, từng đạo chói lọi kiếm mang phóng lên tận trời, từ bốn phương tám hướng đồng thời chém về phía Đông Dương. Những này vây giết hắn Huyền Tôn đồng thời đều xuất thủ, lại đều không có lựa chọn tiếp tục tới gần Đông Dương. Đông Dương cười lạnh một tiếng, thất tình lục dục tinh thần lực quét ngang mà ra, trong nháy mắt đem toàn bộ chiến trường bao trùm. Quả nhiên, những người này công kích đều rõ ràng dừng một chút. Cùng lúc đó, Đông Dương cũng động, mà theo lấy hắn xông ra, ở sau lưng hắn còn mang ra vô số đạo tàn ảnh. Lại những này tàn ảnh động tác đều không giống nhau, làm cho không người nào có thể phân biệt cái nào mới thật sự là Đông Dương, cái nào mới là hắn chân chính động tác. Cái này đồng dạng là chí phồn chi đạo hiện ra, chỉ là cùng những cái kia làm ra vô số cái mình so sánh, chàng diện kém không ít. Nhưng bây giờ chí phồn chi đạo là theo Đông Dương mà động, hiện ra ở nhất cử nhất động của hắn bên trong. So với cái trước càng lộ vẻ nội liễm một chút, nhưng cũng có một chỗ tốt, đó chính là không còn e ngại hắn người tinh thần lực. Bởi vì hắn mỗi một cái động tác đều ẩn chứa chí phồn chi đạo. Trong chốc lát, Đông Dương liền xuất hiện tại một cái nhất tinh Huyền Tôn trước mặt. Người này chính là tại 9 tầng bệ đá trong không gian cướp đoạt mình thiên địa linh nhũ cái kia, có được băng tuyết chi đạo Huyền Tôn. Nhìn thấy lấn đến trước mặt Đông Dương, nhìn xem kia như vô số cái Đông Dương tại một cái thân thể bên trên triển lộ khác biệt động tác, quái dị mà hư ảo tràng diện, người này liền biết hắn không cách nào phân biệt đưa ra bên trong chân chính Đông Dương, càng không cách nào phân biệt ra được Đông Dương chân chính động tác. Rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể ngự ra phòng ngự. Băng tuyết hiển hiện, một tầng thật dày băng cứng liền đem hắn hoàn toàn bảo hộ ở trong đó, như là bị đóng băng đồng dạng. Cùng lúc đó, hắn ngoài thân hàn băng còn tại lan tràn ra phía ngoài ra một cỗ mắt trần có thể thấy hàn khí. Muốn dùng cái này để ngăn cản Đông Dương một hai, cứ việc hàn khí này uy thế không bằng hắn ngoài thân hàn băng, nhưng cái này dù sao cũng là xuất từ Huyền Tôn chi thủ, đối Đông Dương vẫn là có rất lớn ảnh hưởng. Tựa như là năm đó tại người dũng cảm hào bên trên, Đông Dương liền không cách nào tại Huyền Tôn hỏa diễm bên trong ở lâu, chỉ có thể dựa vào ám linh kiếp y. Hôm nay, Đông Dương đồng dạng có ám linh kiếp y tương trợ, mà lại còn là đã trở thành Huyền Tôn ám linh kiếp y. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.